Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, tốt. Vận chuyển ở Tĩnh Mịch Tinh Vực, Lê Ông không có trung đoạn chính mình tu luyện, có lấy cái bóng ở, hắn không cần lo lắng tự thân an toàn, thực tế trên làm phi thuyền tốc độ cao nhất vận chuyển thời điểm. Nghĩ muốn chặn đường phi thuyền lời nói. Trừ phi là sớm liền đã xác định hướng đi, ở đường biển trên bố trí bẫy dập, nếu không nghĩ muốn đem cấp 6 văn minh phi thuyền chặn đường cũng không dễ dàng. Đây cũng là vì cái gì hắn có can đảm ở phi thuyền trên tu luyện nguyên nhân. Phi thuyền tốc độ cực nhanh, cái khác phi thuyền nghĩ muốn truy lên thời gian, đầy đủ hắn từ tu luyện bên trong thanh tỉnh. D03 cấp 9 di tích văn minh xa cách Meng Ma Tinh vực còn là có đoạn khoảng cách. Ở không có không gian đường giao thông tình huống dưới, dòng dã 12 ngày thời gian, mới trở lại Meng Ma Tinh vực, tiến vào Meng Ma Tinh vực liền đơn giản rồi. Phi thuyền tiến vào không gian đường giao thông, xuất hiện lần nữa lúc đã đến rồi Meo Thương hội tổng bộ. Lê Ông đem phi thuyền thu lên, không có đi địa phương khác, trước hướng về chính mình không gian cầu bay đi. Đại nhân! Maitland quản gia cùng trợ lý Clarissa thứ nhất thời gian biết được rồi Lê Ông trở về. Bọn hắn ở chủ biệt thự cửa ra vào khom người nghênh đón Lê Ông. Nhường Burnside qua tới một chuyến. Lê Ông gật rồi gật đầu. Lại nghĩ tới dặn dò gì nói. Là, đại nhân, Maitland quản gia lên tiếng đáp nói. Clarissa, ta chuẩn bị bái phỏng rút đại sư. Ngươi tra một chút rút đại sư phải chăng ở tổng bộ. Còn có ta cần muốn chuẩn bị cái gì cấp bậc lễ vật? Lê Ông lại đối trợ lý Clarissa phân phó nói. Mặc dù Lê Ông là rút đại sư giới thiệu tiến vào Meo Thương hội. Giữa bọn hắn quan hệ xem như là vô cùng chặt chẽ. Nhưng quan hệ là cần muốn bồi dưỡng. Đặc biệt này một lần hắn còn có cầu ở rút đại sư. Lẽ ra chiếu theo bình thường bái phỏng cấp bậc lễ nghĩa đến tiến hành. Phân phó xong hai người. Hắn bay tới rồi một bên một tòa ngọn núi bên trên. Ở ngọn núi chỗ đỉnh núi đào ra rồi một cái hố to. Đem tinh sư cấp cây ăn quả ăn gác ở bên trong. Sau đó lấy ra rồi viễn cổ dược nhưỡng bổ sung. Cảm giác rồi tinh sư cấp cây ăn quả tình huống. Nó sinh mệnh lực 10 phần ổn định. Lê Ông nhưng là tu luyện y nguy trụ cột đoán thể quyết. Mặc dù bây giờ không phải là chủ tu. Nhưng hắn trong cơ thể cũng có lấy mộc thuộc tính tinh lực. Mộc thuộc tính tinh lực đối với tinh sư cấp thực vật cảm giác lực là mạnh vô cùng. Hắn quay người một lần nữa về đến chủ biệt thự sảnh lớn lúc. Burnside chủ nhiệm đã đứng ở đại sảnh chờ đợi rồi. Burnside, cấp 6 văn minh khoa học kỹ thuật nắm chắc như thế nào rồi? Lê Ông cười lấy phất tay đã ngừng lại Burnside chủ nhiệm hành lễ. Tùy ý mà hỏi, bẩm đại nhân. Ta cũng đang muốn tìm ngài tìm kiếm giúp đỡ. Burnside chủ nhiệm nghe Lê Ông nhắc tới cấp 6 văn minh khoa học kỹ thuật. Trên mặt lóe lên hưng phấn chi ý. Hắn rất nhanh ép xuống kích động khom người nói rằng. Ta không phải là đã phân phó ngươi bên này có cái gì nhu cầu. Ta không ở lúc có thể trực tiếp tìm Maitland quản gia hoặc là Clarissa sao? Lê Ông có chút không ngờ nói rằng. Bao quát Burnside chủ nhiệm ở bên trong ba vị tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Đều là cùng hắn có lấy tinh thần hệ khế ước người một nhà. 100% nhận đến hắn ước thúc cùng khống chế. Cho nên hắn đối ba vị tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ cũng không có cái gì keo kiệt. Có cái gì yêu cầu đều có thể xách ra nhường quản gia cùng trợ lý xử lý. Đại nhân, nghe nói tinh sư có quyền lực mua sắm một đài chủ não. Một đài chủ não cần muốn 500 vạn tinh tệ. Có rồi chủ não giúp đỡ. Chúng ta có khả năng càng tốt vì đại nhân phục vụ. Burnside chủ nhiệm nói ra rồi thỉnh cầu. Lê Ông hiểu được. Hắn cho quản gia cùng trợ lý tinh tệ chỉ có 100 vạn. Nói lời nói thật. 100 vạn tinh tệ cũng không tính ít. Phần lớn bậc cao tinh sĩ đều không có cái này thân gia. Thậm chí đối với tinh sư mà nói cũng không phải là một số lượng nhỏ. Chủ não dự toán vượt qua rồi quản gia cùng trợ lý quyền hạn. Đương nhiên sẽ không vì Burnside chủ nhiệm giải quyết. Lại thêm lên Lê Ông một mực đang bận rộn. Đoán chừng quản gia cùng trợ lý cũng đều không nghĩ nhường loại này việc quấy rầy đến hắn tu luyện. Có lẽ trong đó còn có quản gia cùng trợ lý đối với ba vị đến từ cấp 5 văn minh nghiên cứu viên. Không hề nhìn chúng, này cũng khó trách, Lê Ông thân là tinh sư, nghĩ muốn mời chào nghiên cứu viên. Cấp 6 văn minh nghiên cứu viên có rất nhiều đều nguyện ý. Nhưng Lê Ông ý nghĩ không giống, hắn có lấy quá nhiều bí mật, hắn tình nguyện nhường Khả Khống người giúp hắn xử lý, cũng không hy vọng nhường hắn bí mật truyền ra đi. Bơn sai chủ nhiệm nói chủ não, tự nhiên là cấp 6 văn minh chủ não. Đừng nói là bơn sai chủ nhiệm, chính là Lê Ông đều thấy hứng thú. Lê Ông một cái hư không trong giới chỉ, còn giữ cấp 5 văn minh chủ não. Cho dù là cấp 5 văn minh chủ não, cũng có thể ở cần muốn lúc kết nối hắn tinh thần lực giúp đỡ hắn tiến hành toàn cục theo lượng. Phân tích cùng tính toán công tác. Đương nhiên, hắn thực lực đến tinh sư sau, loại này nhu cầu ít đi rất nhiều. Bởi vì tinh thần hệ tinh sư phân tích khả năng tính toán đã có thể thỏa mãn hắn cần muốn rồi. Ta đồng ý rồi, bên này có một chiếc phi thuyền cần muốn ngươi giúp đỡ phá giải. Nhưng chú ý không thể nhường hệ thống trí năng kết nối Skynet. Làm tốt ngăn che công tác. Lê Ông gật đầu cũng giao phó rồi nhiệm vụ mới. Có lẽ đối với Burnside chủ nhiệm, đối với Maitland quản gia cùng trợ lý Clarissa mà nói, 500 vạn tinh tệ là một cái cực lớn chữ số. Nhưng đối với Lê Ông tới nói, 500 vạn tinh tệ thực tình tính không được cái gì. Không đề cập tới trước đó thu hoạch. Chính là này một lần hắn từ 4 tên tinh sư hư không trong giới chỉ thu hoạch được không ký danh. Sao thẻ liền có rồi vượt qua ngàn vạn tinh tệ rồi. Này còn không có tính lên di tích bên trong cỗ kia không biết vẫn lạc rồi bao lâu mạnh mẽ tinh sư. Hơn 5.000 vạn tinh tệ. Đa tạ đại nhân, chúng ta gần nhất một mực đều ở nhằm vào hệ thống phá giải tiến hành nghiên cứu. Nhất định có khả năng hoàn thành ngài giao cho nhiệm vụ. Burnside chủ nhiệm kích động sắc mặt phồng đỏ. Hắn lớn tiếng cam đoan nói. Hắn trong lòng đối Lê Ông cảm kích khó nói lên lời. Tuy nói hắn cùng hai vị đồng bạn là bị ép buộc ký đặt trước khế ước. Nhưng đó là đối địch trạng thái phía dưới. Có thể sống sót chính là cực kỳ may mắn chi việc rồi. Hắn đối Lê Ông cũng không có nhiều ít oán hận. Đi đến Mengma văn minh sau, hắn cùng hai vị đồng bạn có rồi học tập cấp 6 văn minh khoa học kỹ thuật cơ hội. Đây là bọn hắn ở cấp 5 văn minh vĩnh viễn không có cách gì tiếp xúc tri thức. Đối với ba vị chuyên trách nhân viên nghiên cứu mà nói, loại cơ hội này so với bọn hắn sinh mạng càng trọng yếu hơn. Này một lần, Lê Ông càng là nguyện ý tốn hao 500 vạn tinh tệ. Vì bọn họ thêm gác một đài cấp 6 văn minh chủ não. Bọn hắn làm sao có thể không đúng Lê Ông hết hy vọng đạp đất đâu. Burnside chủ nhiệm đương nhiên biết không có thể kết nối Skynet phi thuyền là cái gì. Bất quá kia đều không trọng yếu. Lê Ông mệnh lệnh là trọng yếu nhất. Cũng là bọn hắn nhất định phải chấp hành. Phi thuyền ở này hư không trong giới chỉ. Hư không trong giới chỉ còn có mấy đài không gian bình chướng thiết bị. Cũng cần muốn ngươi cùng nhau phá giải rồi. Lê Ông đem một cái hư không chiếc nhẫn ném cho rồi Burnside chủ nhiệm nói rằng. Ở đi đến Mengma văn minh trước, hư không chiếc nhẫn còn là cực trọng yếu bảo vật, nhưng hắn hiện tại lại là đạt được rồi rất nhiều mai. Burnside chủ nhiệm mang lấy đầy mặt ý mừng, cầm lấy hư không chiếc nhẫn rời khỏi rồi. Clarissa, ngươi về tới thật đúng lúc, nơi này là 500 vạn tinh tệ, ngươi dùng ta danh nghĩa mua sắm một đài chủ não. Giao cho Burnside bọn hắn sử dụng. Lê Ông nhìn đến trợ lý Clarissa đi rồi tiến đến chính muốn hướng hắn báo cáo. Hắn khoát tay áo trước tiên nói. Đại nhân, ngài quyền hạn chỉ có thể mua sắm một đài chủ não. Đài này chủ não là dùng tại giúp đỡ ngài quản khống không gian cầu trong vòng cảnh. Trợ lý Clarissa nhẹ giọng giải thích nói. Lê Ông gật rồi gật đầu. Hắn rõ ràng trợ lý Clarissa ý tứ. Đừng nhìn trước mắt Lê Ông không gian cầu nội bộ không có cái gì. Nhưng theo lấy hắn tìm tòi di tích cùng tự thân ở tinh sư này một cấp thời gian càng lâu, sẽ đạt được rất nhiều sao sư cấp thực vật. Hiện tại không gian cầu trong tinh sư cấp thực vật còn hết sức tốt chiếu khán. Có Maitland quản gia cùng trợ lý Clarissa liền đầy đủ rồi. Nhưng về sau tinh sư cấp thực vật một khi nhiều rồi. Cần muốn đặc thù hoàn cảnh cũng càng thêm phức tạp. Liền cần muốn đối hoàn cảnh càng khống chế chính xác. Vì tinh sư phân phối chủ não chính là vì rồi ứng đối loại này tình huống. Chủ não có đầy đủ tính toán năng lực, cũng có được lượng lớn tinh sư cấp thực vật gieo trồng tư liệu. Thậm chí có thể ở không gian cầu trong, vì đơn độc tinh sư cấp thực vật bố trí ra đơn độc đặc thù hoàn cảnh. Những này đều cần cực kỳ khổng lồ tính toán. Không gian cầu trong tinh sư cấp thực vật vượt qua lượng nhất định cấp. Bình thường hệ thống trí năng liền sẽ cố hết sức. Một khi xuất hiện sai lầm sẽ gợi ra tổn thất thật lớn. Trước cho Burnside bọn hắn sử dụng, chờ không gian cầu trong cần muốn lúc, từ chủ não bên trong phân ra một bộ phận tài nguyên cho không gian cầu liền có thể rồi. Lê ông phất tay quyết định nói, trợ lý Clarissa không nhắc lại ra dị nghị, nàng tiếp qua tồn có 500 vạn tinh tệ không ký danh sao thẻ. Đại nhân, rút đại sư ra ngoài thăm bạn, ngày mai buổi sáng trở về tổng bộ. Đây là ta tìm tới 15 phần bái phỏng đại sư danh mục quà tặng. Cho ngài làm tham khảo. Trợ lý Clarissa hướng Lê Ông báo cáo nói. Đây là Lê Ông giao cho nàng nhiệm vụ. Không có nghĩ đến nhanh như vậy đã có rồi tin tức. Lê Ông mở ra thẻ thân phận màn sáng. Nhìn đến rồi trợ lý Clarissa phát tới 15 phần danh mục quà tặng. Hắn không biết rõ trợ lý Clarissa từ đâu mà đến những này danh mục quà tặng. Nghĩ đến trợ lý Clarissa ở Mel Thương Hội cũng có lấy chính mình mương máng. Hắn không biết là, trợ lý Clarissa cùng Maitland quản gia ở Mel Thương Hội đều có lấy trước kia riêng phần mình bạn. Bè cùng quan hệ, mà hiện tại bọn hắn càng là bởi vì Lê Ông cái này tinh sư. Cùng Mel Thương Hội nội bộ các thế lực quan hệ càng thêm chặt chẽ rồi. Mel Thương Hội mỗi một cái nổi danh thế lực, sau lưng đều là tinh sư. Mà bất luận cái gì một vị tinh sư cũng sẽ không đắc tội Lê Ông dạng này tinh thần hệ tinh sư. Cho nên trợ lý Clarissa tìm hiểu một chút tin tức, tự nhiên là cực kỳ đơn giản dễ dàng. Lê Ông chính mình còn không có nhận thức đến hắn ở Mel Thương Hội bên trong lực ảnh hưởng. Này cùng hắn gần như không cùng các thế lực kết giao có quan hệ. Lê Ông nhìn qua rồi 15 phần danh mục quà tặng. Nghĩ rồi nghĩ từ tồn trữ không gian bên trong lấy ra rồi 5 khối không giống tinh sư cấp khoáng. Thạch, Clarissa, đem này 5 khối tinh sư cấp khoáng thạch đóng gói một chút. Sau đó cho rút đại sư bên kia đưa qua. Cũng ước một chút ngày mai buổi chiều bái phỏng chi việc. Hắn đem 5 khối tinh sư cấp khoáng thạch đưa cho rồi trợ lý Clarissa nói rằng. Trợ lý Clarissa ánh mắt hơi hơi chớp động. Nàng không có nghĩ đến Lê Ông vừa mới trở thành tinh sư không đến bao lâu. Không chỉ là nhẹ nhõm lấy ra 500 vạn tinh tệ. Này lại lấy ra 5 khối tinh sư cấp khoáng thạch. Tuy nói mỗi một tên tinh sư đều có quyền hạn mua sắm một đài chủ não. Nhưng thực tế trên tân tấn tinh sư sẽ rất ít mua sắm. Đều muốn đợi đến có rồi nhất định tích lũy về sau mới sẽ cân nhắc. 500 vạn tinh tệ cần muốn tinh sư khống chế nhất định thế lực sau mới có khả năng thu được. Tinh sư cũng sẽ không vì rồi kiếm lấy tinh tệ mà ra lực. Đó là đối tinh sư thực lực vô cùng lãng phí. Ở trở thành tinh sư sau, thể hiện ra tự thân giá trị sau. Mèo Thương Hội nội bộ một chút bậc cao tinh sĩ liền sẽ chủ động đầu nhập vào. Tinh sư liền sẽ khống chế thương hội một bộ phận quyền lực. Từ đó thu hoạch được lợi ích. Cái này lợi ích chính là tinh tệ. Đến rồi tinh sư cấp sau. Tinh sư nhóm bận rộn sẽ chỉ là tinh sư cấp tài nguyên. Tuyệt đối sẽ không vì rồi tinh tệ mà bôn ba. Trợ lý Clarissa càng là biết rõ. Lê Ông vừa về đến liền trồng một gốc tinh sư cấp cây ăn quả. Đây cũng là di tích bên trong thu hoạch. Lại thêm lên chuẩn bị 5 khối tinh sư cấp khoáng thạch. Này nói rõ Lê Ông lần này di tích tìm tòi thu hoạch không nhỏ. Di tích tìm tòi thành công, đối Lê Ông thực lực tăng lên có lấy cực lớn có ích. Lê Ông thực lực tăng lên rồi, mới có khả năng nhường trợ lý Clarissa địa vị càng thêm vững chắc. Đại nhân, ta này liền chuẩn bị một chút. Trợ lý Clarissa khom người nói rằng. Đây là một trận phi thường chính thức bái phỏng. Trước giờ hẹn trước là bình thường thao tác. Lê ông nhìn rồi nhìn thời gian. Hắn rời khỏi rồi chính mình không gian cầu. Hướng về ở giữa không gian cầu bay đi. Hắn đây là chuẩn bị giao lên tìm tòi D03 cấp 9 di tích văn minh ứng giao nộp thu hoạch. Ở vừa tiến vào lầu gỗ lúc, liền nghe đến rồi bên sầm tinh sư âm thanh. Lê ông tinh sư, đến ta nơi này một chút. Lê ông không chần chờ, đi lên lầu 3. Ở lầu 3 nhìn đến rồi trên không ngồi lấy bên sầm tinh sư. Ngồi đi, bên sầm tinh sư chỉ rồi chỉ hắn đối diện nói rằng. Lê ông cười lấy cùng hắn một dạng. Trên không ngồi ở cách đất ước 1 mét vị trí. Một ly trà thủy phiêu đến hắn trước mặt. Trà nước mang lấy tinh sư cấp khí tức. Này nhường hắn cực kỳ hâm mộ. Đến cùng là bên sầm tinh sư. Tùy ý chiêu đãi chính là này loại phẩm cấp trà nước. Này chén trà sử dụng lá trà so với hắn gốc cây kia ấu niên cây trà không biết tốt rồi bao nhiêu. Là đến giao lên thu hoạch à. Người liền trực tiếp cùng ta giao tiếp. Ta cũng có một số việc muốn hỏi ngươi. Ben sầm tinh sư cười mỉm lấy nói rằng. Ben sầm tinh sư nhưng là từ Martino tinh sư nơi đó biết được Lê ông ở di tích bên trong tinh thần lực. Khoảng cách, hắn đương nhiên biết rõ dạng này tinh thần lực khoảng cách ở di tích bên trong sẽ có thế nào thu. Hoạch, Lê ông đem từng con cái hộp lấy ra. Thả ở rồi trước mặt. Tổng cộng là 83 cây tinh sư cấp dược thảo. 17 khối tinh sư cấp khoáng thạch. Đây là ta ở D03 cấp 9 di tích văn minh bên trong tất cả thu hoạch. Trừ rồi giao lên bộ phận ngoài. Ta nghĩ đem còn lại đều đổi thành tinh thần hệ tinh sư tu luyện hoàn thuốc. Lê ông chỉ lên trước mặt cái hộp nói rằng. Ben sầm tinh sư không ngờ nhìn lấy trước mặt cái hộp. Những này thu hoạch đối với D03 cấp 9 di tích văn minh mà nói. Thực tình tính không được nhiều. Nhưng cân nhắc đến Lê ông căn bản không phải là tìm tòi không biết khu vực, mà là ở đã tìm tòi khu vực nhặt nhạnh chỗ tốt. Vậy thì có chút khoa trương, nên biết rõ những kia tìm tòi không biết khu vực, đều là nhiều vị tinh sư tổ đội hành động, tiêu hao lượng lớn vật tư cùng thời gian. Một lần di tích tìm tòi không có mấy cái tháng là không khả năng rời khỏi. Chỗ nào giống Lê ông dạng này? Ở D03 cấp 9 di tích văn minh ngốc rồi mấy ngày thời gian. Trở về chính là nhiều như vậy thu hoạch. Này đủ để nhường bất luận cái gì một vị tìm tòi di tích tinh sư đỏ mắt. Đây là 40 phần tinh thần hệ tinh sư tu luyện hoàn thuốc. Người lần này thu hoạch cũng không nhỏ. Ben sầm tinh sư cười lấy đem trước mặt cái hộp thu lên. Cũng về ném qua đến một cái không gian cái bình nói rằng. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.